Trọng sinh ngư dân nữ, chương 173, một phen trò hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư quỳ ở chỗ ấy thấp giọng an ủi Chu Thị, để cho nàng đừng lo lắng, nói rất nhiều, mới an ủi được Chu Thị đã bị dọa không nhẹ. Chỉ chốc lát sau, người trúng độc kia liền bị nâng tới, ngay cả đại phu khám và chữa bệnh cũng cùng đi theo. Ngư Nhi nhìn lên, vui vẻ, đại phu kia, chính là đại phu lần trước khám và chữa bệnh cho Trần lão đầu, sau đó hỏi mình một ít vấn đề, chuyện hôm nay, thật sự chính là đủ náo nhiệt. Vương đại nhân này, một bước sai chân, từng bước sai. Ngươi là người nào? Vương đại nhân khi thấy đại phu đứng ở bên cạnh, vẻ mặt bất mãn hỏi. Ta là đại phu khám và chữa bệnh cho người trúng độc, ta có công danh trên người. Cho nên không cần quỳ, ngươi cũng đừng dùng quan uy ép ta. Đại phu kia ném bộ dáng ghê gớm, đem Trần Ngư chọc tâm lý không ngừng vui vẻ, cảm thấy đại phu kia đối vương đại nhân là hoàn toàn một bộ khinh thường, xem liền làm cho người ta đã ghiền. Ai cho ngươi tới đây? Vương đại nhân tức giận, giỏi cho ngươi cái tiểu tử đáng chết thế nhưng coi khinh ta, xem ta hôm nay làm sao quản thúc ngươi, cho ngươi biết kết cục đắc tội ta là gì. Đại nhân thẩm án, ta cùng vụ án này có liên quan, ta làm sao có thể không tới chứ. Đại phu kia châm chọc cười một tiếng, trêu chọc nói. Chẳng lẽ đại nhân biết xem bệnh, biết này trong người này là độc gì? Vương đại nhân kia vừa bị hắn hỏi, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, từ trắng thành đen, thật sự là buồn cười, chọc cười mọi người, ngay cả Trần Ngư đều không nhịn được cười, càng làm cho cái đại nhân kia khó chịu nổi. Càn rỡ, trên đại đường, không cho phép ồn ào. Đáng thương vương đại nhân nghẹn hơn nửa ngày, giống một câu lời thừa không phải rất uy vũ, sau đó âm trầm nhìn người nằm tại trên ván gỗ, âm lãnh chất vấn. Dưới công đường là người nào? Trần Ngư liếc qua người nằm bên cạnh, thấy người kia gầy yếu chua ngoa, vẻ mặt thô tục, vừa xem đã biết không phải loại người tốt gì. Mà hắn giờ phút này hai mắt quay tròn chuyển động, vừa thấy chính là một người không an phận. Trần Ngư bất động thanh sắc đánh giá, nghĩ Vương Nguyên Bảo tìm người như vậy, nhất định là có nguyên nhân, không bằng yên lặng theo dõi biến hóa. Đại nhân, tiểu nhân kêu Hứa Văn, là chủ cửa hàng điểm tâm sớm đầu phía đông trấn. Người kia nằm tại trên ván gỗ, vẻ mặt vô lực bẩm báo, thực giống như bệnh nguy kịch tùy thời muốn mất mạng vậy. Như vậy, Trần Ngư nhìn đều mệt mỏi thay hắn cực kỳ. Tiểu nhân vốn nghe nói điểm tâm cửa hàng Trần gia ăn ngon, liền nghĩ chăm nghe không bằng một thấy, nên tới đây nếm thử, không nghĩ đến người ta thế nhưng hạ độc, hại ta là cửu tử nhất sinh. Đại nhân, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Nói xong, còn khóc lên, như vậy, giống như đã trải qua chuyện đau khổ ủy khuất nhất. Ngươi nói bậy, Chu Thị vừa nghe cả người chấn động mạnh, nghĩ chính mình từng tuổi này, đều không thể không bằng Ngư Nhi như vậy, liền lớn tiếng phản bác. Càn rỡ, đại nhân thẩm án, há có thể để cho ngươi lớn tiếng ồn ào, lại ồn ào nữa, nhất định đánh ngươi 20 bản từ. Sư gia kia là thu ưu đãi, liền càng thêm nhìn chằm chằm Trần Ngư bọn họ. Đại bá mẫu, đừng gấp, Trần Ngư vội vàng ngăn nàng lại, sợ các nàng ăn mệt trước mắt thì không đáng. Trần Ngư, người ta kiện ngươi tìm cách hạ độc hại mạng người, ngươi có thể có chuyện gì để nói? Vương đại nhân ra vẻ quang minh chính đại chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi đại nhân, ta vì sao không hướng người khác hạ độc lại hướng hắn chứ? Trần Ngư vô lực hỏi, cảm thấy một hồi này, quả thực là một trò hề, chỉ có vương đại nhân còn ở chỗ ấy tự mãn. Ta cùng ngươi sinh ý giống nhau, ngươi sợ ta giành sinh ý của ngươi, cho nên mới hạ độc với ta. Hứa Văn vừa nghe, không chờ đại nhân hỏi, liền lập tức ngụy biện. Tĩnh lặng quỷ dị, tất cả đại đường nhiều người như vậy, ai cũng không có phát ra âm thanh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quỷ dị không thể tưởng tượng nổi chăm chú nhìn nam nhân ở trước mắt, thực giống như hắn nói lời nói gì đó không thể tưởng tượng nổi, đều kinh ngạc ngẩn người. Các ngươi làm gì? Hứa Văn bị vẻ mặt mọi người nhìn chòng chọc có chút run lên, lắp ba lắp bắp chất vấn. Ha ha, Trần Ngư dẫn trước phục hồi tinh thần lại, không để ý hình tượng cười lớn, sau đó giống như bị bệnh truyền nhiễm vậy, người người đều cuồng tiếu. Hứa ra ngươi sinh ý làm lớn bao nhiêu? Cửa hàng Trần gia ta sinh ý lại ra sao? Ngươi nghĩ lừa bịp tống tiền, tìm cái cơ tốt một chút, đừng dùng lý do chính ngươi cũng không tin, ngươi không thấy mọi người đều đang chế giễu sao? Trần Ngư khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cách thật sự là không lời. Trận trò hề này, thời điểm nào mới có thể kết thúc a? Trần gia này sinh ý tốt mỗi ngày người đều không chen vào trong, người ta từ khác trấn chạy tới cũng không mua được còn sẽ kiêng kỵ Hứa gia ngươi, này không phải cười đến chết người sao? Trần trưởng quỹ giờ khóc giờ cười hỏi, Hứa gia này, ở tại cái góc nào cũng không biết còn nghĩ cùng Trần gia so, có phải là đầu óc không bình thường hay không? Đúng vậy, Trần gia này sinh ý tốt ngay cả vương gia đều thua kém, chẳng lẽ còn không lợi hại bằng Hứa gia ngươi? Lúc này mỗi người một câu, Hứa Văn đã sớm hoảng tay chân, nhưng hắn chết không thừa nhận, sau cùng dứt khoát khẽ run run gắng gượng bò lên, quỳ đến kêu rên nói. Đại nhân, chuyện cửa hàng Trần gia hạ độc hại ta, là rất nhiều người đều nhìn thấy, đây là sự thật không cho phép bọn hắn chống chế. Vương đại nhân vừa nghe cảm thấy chuyện này kết luận như vậy là tốt nhất, liền gõ mộc án nói. Cửa hàng Trần gia này hạ độc thương nhân là sự thật, các ngươi ngụy biện thế nào đều không chối cãi được. Trần Ngư thấy Vương đại nhân muốn một búa kết án, tâm lý gấp gáp liền mở miệng muốn phản bác, lại bị người khác nhanh chân đến trước. Đại nhân, chuyện này hạ độc hay không hạ độc, trúng độc hay không trúng độc, không phải đại phu định đoạt sao? Đại nhân làm sao lại không hỏi ta một chút vậy? Đại phu kia lại ung dung mở miệng, vẫn là lời nói làm Vương đại nhân tức giận hộc máu như trước. Đúng vậy, Hứa trưởng quỹ này lại không có gì nguy hiểm tánh mạng, nói không chừng là ăn nhầm đồ, cái này làm sao lại là do cửa hàng Trần gia chứ? Ta lại không ăn những vật khác, Hứa Văn lại miệng tiện, ngươi có thể chứng minh sao? Có người bén nhọn chất vấn, Vương đại nhân này có phải là thu ưu đãi của người ta rồi hay không? Hứa Văn này đỏ mắt sinh ý náo nhiệt của Trần gia, liền nghĩ đắn đo người ta. Một đoạn thời gian trước ta nghe nói trong tay Vương đại nhân nhiều thêm 100 mẫu ruộng tốt, bây giờ đều tại trong tay Vương gia, nói không chừng chính là thu ưu đãi của ai đó mới được đến. Có người khó hiểu nghị luận, lại vừa lúc bị Trần Ngư nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 mẫu ruộng tốt, triều đình thưởng tứ, Trần Ngư tâm tư rất nhanh động, đối với Vương đại nhân trước mắt lại nhiều thêm một tầng nhận thức. Ngươi là làm sao biết? Có người bát quái tâm lên, hiếu kỳ hỏi. Người Vương gia này cắt xén hết sức cho người ta thuê đất, đều là 7-8 phân, nhưng người không có đất bất đắc dĩ vẫn phải thuê, ta có một thân thích chính là bị bức thuê đất của Vương gia, cùng ta tố khổ ta mới biết. 100 mẫu ruộng tốt, đó không phải cái số lượng nhỏ gì à, chỗ này của chúng ta, ai có thể có nhiều như thế chứ? Hai người càng nói càng hăng say, thanh âm đều có chút lớn. Bản đại nhân thẩm án, sao cần đại phu ngươi tới khoa tay múa chân? Vương đại nhân nghe chút nghị luận kia sau đó, chỉ muốn mau chút kết thúc vụ án, tiếp tục rằng co nữa, gốc gác của mình cũng sắp bị đào ra. Cách chương.